Đế Bá, chương 6356, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang mãng vô tận, quản chi là cách xa nhau 10 phần xa xôi, đều đã cảm nhận được một cỗ vô cùng vô tận mãng hoang khí tức đập vào mặt. Tại cái kia hoang mãng bên trong, tràn đầy thú tức, bàng bạc vô tận, giống như có ức vạn cự thú đang gầm thét đồng dạng, trong mơ hồ. Đã để người thấy được một cái đại hoang thế giới tại dạng này mãng hoang thế giới bên trong, chính là dãy núi chập trùng, thần nhạc cự phong liên miên bất tuyệt, ức vạn dặm rộng, có phách thiên chi ngọn núi, có nhập u chi cốc, cũng có không thấy ánh mặt trời đại thụ che trời chi lâm tại cái này vô ngần mãng hoang thế giới bên trong, sinh hoạt đếm mãi không hết phi cầm tẩu thú, ức vạn phi cầm tẩu thú, tại vô số tuế nguyệt thấm nhẫm phía dưới, cầu đạo vấn học, cuối cùng trở thành yêu. Ức vạn yêu thú sinh tồn ở mảnh này vô ngần mãng hoang thế giới bên trong, khiến cho toàn bộ mãng hoang thế giới tràn đầy hung hiểm. Có yêu thành đạo trăm vạn năm, hô khiếu thiên địa, thôn phệ nhật nguyệt, đã trở thành chúng yêu chi thần. Cũng có yêu thành đạo vạn năm, xưng vương xưng bá, thống ngự một phương, hùng mãnh vô cùng. Cũng có yêu tu đạo thành người, đạo pháp vô song, rời xa mãng hoang, cuối cùng chứng được vô thượng. Bất luận kẻ nào đến cái này mãng hoang biên cảnh thời điểm, xa xa nhìn ra xa thời điểm, ở trong nội tâm cũng không khỏi sẽ một cỗ e ngại, đều biết, cái này sẽ đi vào một cái tràn đầy vô số hung hiểm thế giới. Mãng hoang thập vạn đại sơn, nhìn thấy trước mặt vô tận dãy núi, mãng hoang đại địa, Tiễn Vân Vận không khỏi tâm thần chấn động, biết mình là đi vào chỗ nào, nói ra. Công tử, phía trước chính là mãng hoang thập vạn đại sơn, hạt thuộc về yêu đạo. Mãng hoang thập vạn đại sơn, 12 vô thượng đại đạo một trong yêu đạo, đây là hạ tam châu rộng lớn nhất một chỗ, mãng hoang 100.000 đại sách chính là liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, tựa như là không có cuối cùng một dạng. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bên ngoài người mà nói, tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn, cuối cùng có thể đi đến mãng hoang thập vạn đại sơn người, chính là lác đác không có mấy. Cái này không chỉ là mãng hoang thập vạn đại sơn là rộng lớn vô biên, càng quan trọng hơn là, mãng hoang thập vạn đại sơn, chính là hung hiểm không gì sánh được. Ở chỗ này, không chỉ có rất nhiều yêu vương yêu thú, càng là có quái vật khổng lồ hung thú, còn có nắm giữ toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn yêu thần. Có người nói, Hạ Tam Châu, Loạn Châu là loạn nhất địa phương, nhưng là, hung hiểm nhất địa phương lại là mãng hoang thập vạn đại sơn. Tại Hạ Tam Châu, có một câu nói như vậy, một vị Long Quân, đặc biệt là có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, tại Hạ Tam Châu có thể hoành hành, nhưng là, dạng này một vị Long Quân, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, có thể sẽ trở thành con mồi. Bởi vì, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, ẩn giấu đi quái vật khổng lồ cự yêu, loại này cự yêu chưa từng khai trí, chiếm cứ tại mãng hoang bên trong, ngàn vạn năm lâu. Có được đáng sợ không gì sánh được thực lực, thậm chí nghe đồn có thể sánh vai yêu thần. Về phần yêu thần, càng làm cho rất nhiều tồn tại đều nghe đến đã biến sắc tồn tại. Trưởng thần vị yêu thần, chính là có thể chấp trưởng mãng hoang thập vạn đại sơn. Bất kỳ cái gì tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn, chính là tương đương tiến nhập yêu thần lĩnh vực, thường là tại yêu thần trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tới trăm ngàn vạn năm đến nay. Bất luận là quét ngang thiên hạ đế quân đạo quân, lại hoặc là tuyệt thế thiên tôn Long Quân, tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn, đều là 10 phần cẩn thận, dù sao, chết thảm tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tồn tại vô địch, cũng không phải không có. Bất luận kẻ nào, tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn, đều sẽ nghe đến đã biến sắc, nếu không phải yêu đạo tu sĩ cường giả, thực lực không đủ cường đại, căn bản cũng không dám bước vào mãng hoang thập vạn đại sơn. Không cẩn thận, liền sẽ bị đáng sợ cự thú hung yêu ăn hết. Mãng hoang thập vạn đại sơn, yêu đạo, đứng tại cái này vô ngần mãng hoang biên giới, Lý Thất Giả nhắm mắt lại, thật sâu cảm thụ được cái kia bàng bạc vô tận mãng hoang khí tức. Chúng ta muốn đi vào lục đại yêu thần vị lĩnh vực. Tiễn Vân Vân cũng là lần đầu tiên tới mãng hoang thập vạn đại sơn, nhìn trước mắt vô ngần mãng hoang, nàng cũng không khỏi thần thái trịnh trọng. Lấy Tiễn Vân Vân thực lực mà thôi. Làm thiên tôn, đã thập phần cường đại, tại tuổi nhỏ bối phận, thậm chí là thế hệ trước, cũng đều có thể khinh thường, nhưng, lấy nàng chính mình cá nhân mà nói, nàng cũng không dám tùy tiện đi sông Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì lúc nào cũng có thể chết thảm tại cái này Mãng Hoang thế giới. Lục đại yêu thần vị nha, Lý Thất Giả cảm thụ được cái kia Mãng Hoang khí tức, không khỏi cười nhạt một tiếng. Cuồng Long chính là xuất thân từ lục đại yêu thần vị một trong xà thần vị. Tiễn Vân vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở Lý Thất Giả, yêu thần vị chính là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn chúa tể, mỗi một cái yêu thần vị đều là cắm rễ ở Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, thẩm thấu đến Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn mỗi một tấc đất. Có thể nói, yêu thần vị lực lượng chính là tụ tập toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong ức vạn phi cầm tẩu thú, yêu vương thú chủ lực lượng. Tại cái này Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, vô số phi cầm tẩu thú cầu học vấn đạo thời điểm, đều là thờ phụng yêu thần vị, đều là cúng bái yêu thần vị, cho nên, yêu thần vị không chỉ có được Mãng Hoang chi lực, càng là có được tất cả yêu thú lực lượng. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu đạo, hết thảy có được lục đại yêu thần vị, trong đó cổ xưa nhất chính là xà thần vị. Thậm chí có truyền thuyết cho là, từ yêu đạo bắt đầu ngày đó, từ khi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn hình thành ngày đó, xà thần vị liền đã tại, cho nên, xà thần vị chính là lục đại yêu thần vị bên trong cổ xưa nhất thần vị. Nhưng là, tại Hạ Tam Châu, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, uy danh vang dội nhất, lại là mục thần vị. Trên thực tế, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tại yêu đạo trong lịch sử, rất có thể, mục thần vị là cường đại nhất thần vị. Mục thần vị sáng tạo vị thần chính là Thanh Yêu Đế Quân, tuyệt thế vô song, vang dội cổ kim, hắn không chỉ là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong lập đại đạo, tố thần vị, cuối cùng sáng lập mục thần vị. Mà lại, tại sáng lập mục thần vị, tại Hoang Mãng Thập Vạn Đại Sơn bên trong đạt được vô số đại yêu thú vương cúng bái đằng sau, Thanh Yêu Đế Quân nhất thống yêu đạo, quản lý toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Mà lại mặt khác thần vị đều hướng mục thần vị thần phục, ủng lập mục thần vị, khiến cho mục thần vị trở thành lục đại thần vị đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Thanh Yêu Đế Quân thành tựu không chỉ có dừng bước tại đây. Tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, bất kỳ cái gì phi cầm tổ thú đều có thể hỏi, nhưng là, một khi ngươi thờ phụng yêu thần vị, vậy liền mang ý nghĩa ngươi cùng mình yêu thần vị vĩnh cửu khóa lại. Lực lượng của ngươi cùng yêu thần vị là một thể, từ đó về sau, ngươi rốt cuộc không có cách nào rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, không bao giờ còn có thể rời đi yêu đạo. Đương nhiên, nếu là ngươi không thờ phụng bất luận cái gì yêu thần vị, một mình tu đạo, hoặc là kế thừa nào đó một vị vô thượng đại yêu, lại hoặc là bên ngoài truyền vào tới đại đạo, như vậy, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn phi cầm tẩu thú, cũng giống vậy có thể tu luyện thành yêu. Dạng này tu luyện thành yêu, liền không nhận yêu thần vị hạn chế, liền có thể rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, liền có thể rời đi yêu đạo. Nhưng là, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, chính là yêu đạo thiên hạ, không nói khoa trương chút nào, tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đều là do lục thần vị một mực nắm trong tay, mặt khác phi cầm tẩu thu muốn tu đạo thành yêu, chính là chuyện vô cùng khó khăn. Liền xem như có thể tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn lục đại yêu thần vị bên ngoài, tu luyện thành yêu, thường thường cũng có khả năng chết thảm tại cái khác hung yêu bên trong. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, bất kỳ cái gì chính là yêu đạo thiên hạ, chính là yêu thần vị thiên hạ. Vạn yêu chi đạo, đây cũng là yêu đạo, vạn yêu thờ phụng, đây cũng là yêu thần vị. Chúng ta đi vào đi. Lý Thất Giả nhìn xem Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, nở nụ cười, cất bước đi vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tiễn Vân vẫn thật sâu hít thở một cái, theo sát sau lưng Lý Thất Giả. Nếu là lúc trước, để nàng một mình tiến vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn mà nói, nàng đều sẽ do dự, dù sao, tiến vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ chết thảm ở chỗ này, trở thành cự yêu trong bụng đồ vật. Nhưng là, hiện tại có Lý Thất Giả tại, Tiễn Vân vận một viên phương tâm liền để xuống tới, chỉ cần Lý Thất Giả tại, cái gì cự yêu, cái gì hung vật, đều không đủ thành đạo, Lý Thất Giả cho Tiễn Vân vận vô tận lòng tin. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, vừa tiến vào đằng sau, chính là đại thụ che trời che khuất bầu trời, ngẩng đầu mà nhìn, chính là không nhìn thấy bầu trời. Bay lên không trung, ở chỗ này, Y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều cao lớn không gì sánh được ngọn núi Cự Phách cắm thẳng vào vân tiêu, cắm thẳng vào chân trời, to lớn vô cùng thần nhạc, càng là có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, không gì sánh được rung động lòng người. Có thể nói, bất kỳ người nào tiến vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, đều sẽ bị bao la như vậy vô ngần thế giới rung động. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, đích đích xác xác là phi cầm tẩu thú nhạc viên, cũng là tất cả yêu thú thế giới. Bọn hắn vừa tiến vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, liền gặp không ít hung mãnh phi cầm tẩu thú, mà lại rất nhiều là quái vật khổng lồ. Những phi cầm tẩu thú này còn không có thành yêu, nương tựa theo sinh ở Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bọn chúng có tiên thiên ưu thế, đem thân thể sinh trưởng thành vô cùng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ bọn hắn vừa tiến vào đại thụ che trời Mãng Hoang núi lớn thời điểm, liền lập tức là đến mãng xà khổng lồ. Mãng xà này đều thành vùng này vương giả, thôn vân thổ vụ, trong mây mù mang theo kịch độc, vừa chạm vào cùng, rất nhiều đại thụ che trời đều nhao nhao chết héo, rất nhiều phi cầm tẩu thú đều bỏ chạy mà đi. Lý Thất Dạ bọn hắn vừa tiến vào thời điểm, liền lập tức trở thành dạng này cự mãng con mồi, há miệng liền hướng Lý Thất Dạ bọn hắn táp tới. Mặc dù mãng xà này là to lớn vô cùng, nhưng là Tiễn Vân Vận dạng này một vị tuyệt thiên tôn, thực lực đủ cường đại, dạng này cự mãng 32 lần liền bị Tiễn Vân Vận chém giết. Tiễn Vân Vận đi ở trước mặt Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ mở đường, quét ngang những này hung thú cự vật. Tại đoạn đường này đi xuống, Tiễn Vân Vận cũng không biết giết bao nhiêu phi cầm khổng lồ tẩu thú, có giống một ngọn núi nhỏ mãnh hổ, cũng có giống một dòng sông rắn độc, còn có đập cánh che trời cự ưng. Những phi cầm tẩu thú này mặc dù cường đại hung mãnh, nhưng là cuối cùng chưa thành là lớn yêu, cũng không trở thành yêu vương. Tiễn Vân Vận thực lực như vậy chém giết chi chính là hết sức dễ dàng. Ám ảnh giả kỵ hang ổ tại cái này Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong sao? Một bên là Lý Thất Dạ mở đường, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi tò mò nói ra. Chẳng lẽ hắn là xuất thân từ yêu đạo, nhưng là đêm hôm đó xuất thủ đến xem, ám ảnh giả kỵ lại không giống như là thành đạo đại yêu, hoặc là yêu vương, càng giống là xuất thân từ nhân tộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, phía sau này, nhất định là có huyền cơ, xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.